ý thường được biết giết cha hại mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật xuất huyết, phá sự hòa hiệp của chúng tăng, quỷ bán tam bảo, không tin nhân quả, đều là tội đọa vô gián địa ngục. Ý thường được biết người chết rồi không mất, ý tin có nhân quả và sự ứng báo. Ý thường được biết xa ác tri thức, ưa gần thiện tri thức. Ý thường được biết theo tà sư ngoại đạo là phi pháp. Ý thường được biết các pháp tam lậu, ngũ cái, thập truyền là hay chướng ngoại đạo. Ý thường được biết tam đồ là chỗ khổ báo kịch liệt, tàn khốc của sinh tử đáng sợ. Nguyện sinh ý thường biết hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tánh cách làm Phật. Ý thường biết chư Phật là đấng cha lành, là đấng đại từ bi, là đấng vô thượng y dương. Ý thường biết hết thảy tôn pháp là thuốc hay dùng trị bệnh của chúng sanh. Ý thường biết hết thảy hiền thánh là mẹ lành săn sóc bệnh hoạn cho chúng sanh. Ý thường biết quy y tam bảo, thọ năm cấm giới, rồi tu thập thiện là những pháp hay chiêu tập quả báo tốt đẹp ở cõi người và cõi trời. Ý thường biết chưa khỏi sinh tử nên tu theo bảy pháp phương tiện, nên quán sát các pháp noãn đảnh, vân vân. Ý thường biết nên tu các pháp vô lậu, khổ nhẫn, 16 thánh tâm thì trước phải tu 16 quán hạnh, quán sát tứ đế. Ý thường biết tứ đế là bình đẳng vô tướng, cho nên chứng được tứ quả. Ý thường biết tổng tướng, biệt tướng của tất cả các pháp. Ý thường biết 12 nhân duyên, nhân quả ba đời xoay dần, luân chuyển, không bao giờ ngừng. Ý thường biết tu hành lục độ, tám dạng tế hạnh. Ý thường biết đoạn trừ tám dạng 4000 trần lao. Ý thường biết thể nhập được vô sinh nhẫn thì quyết định dứt được sinh tử. Ý thường biết được thứ lớp đầy đủ phẩm vị, giai cấp của các bậc thập trụ Bồ Tát. Ý thường biết dùng tâm kim cang đoạn trừ si án vô minh mà chứng được quả Phật vô thượng. Ý thường biết thể tánh một phen chiếu sáng cùng cực rồi thì muôn đức đầy đủ, hoạn lụy nhiều kiếp đều sạch hết, chứng quả đại niết bàn. Ý thường biết được 10 trí lực, 4 vô úy, 18 bất cộng, vô lượng công đức, vô lượng trí huệ, vô lượng thiện pháp của chư Phật. Đã phát nguyện về ý căn rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thiên Dương Phật, Nam mô Châu Tịnh Phật, Nam mô Thiện Tài Phật, Nam mô Đăng Diệm Phật, Nam mô Bảo Âm Thanh Phật, Nam mô Nhân Chủ Dương Phật, Nam mô La Hầu Thủ Phật, Nam mô An Ẩn Phật, Nam mô Sư Tử Ý Phật, Nam mô Bảo Danh Văn Phật, Nam mô Đắc Lợi Phật, Nam mô Biến Kiến Phật, Nam mô Mã Minh Bồ Tát, Nam mô Long Thọ Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Nguyện xin tam bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm che chở, nhiếp thọ, khiến chúng con tên được như sở nguyện, mãn bồ đề nguyện. Thứ lại phát nguyện về khẩu nghiệp. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường, khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, miệng thường không quỷ bán tam bảo, miệng không quỷ bán người hoằng thông giáo pháp, không nói việc xấu ác của người ấy. Miệng không nói làm lành không được quả báo an vui, làm ác không được quả báo khổ sở. Miệng không nói người chết mất hẳn, không chuyển sinh, không luân hồi. Miệng không nói việc không lợi ích, có tổn hại cho người. Miệng không nói kinh sách của tà ma ngoại đạo làm ra. Miệng không dạy người làm 10 ác nghiệp, không dạy người tạo tội ngũ nghịch. Miệng không tán dương người làm ác. Miệng không nói việc chơi cười giỡn cợt, không lý thú của thế tục. Miệng không dạy người tin theo thầy tà, quỷ thần, đồng bóng. Miệng không bình luận nhân vật xấu tốt.

tán Phật chú nguyện: Đa già a già độ, a la ha tam miệu tam Phật đà, mười hiệu đầy đủ độ người vô lượng, dứt sạch sinh tử. Nguyện xin nhờ công đức nhân duyên sám hối hôm nay cho các chúng sanh và mọi người đều được hoàn toàn như sở nguyện, mãn bồ đề nguyện. Một, đệ tử chúng con tên, những lời thệ nguyện hôm nay đã phát ra, nguyện xin nguyện nào cũng đồng như mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã phát thệ nguyện. Hai, chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã có phát thệ nguyện không thể cùng tận, chúng con hôm nay thệ nguyện cũng như vậy, rộng như pháp tánh, cứu cánh như hư không, cùng tận đời vị lai, hết thảy số kiếp, chúng sanh không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Ba, thế giới không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Bốn, hư không không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Năm, pháp tánh cũng không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Sáu, niết bàn không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Bảy, Phật ra đời không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Tám, trí huệ của chư Phật không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Chín, tâm tưởng biết không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Mười, trí sinh khởi không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Thế gian đạo chủng, pháp đạo chủng, trí huệ đạo chủng không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Nếu mười điều ấy có thể cùng tận, lời nguyện của chúng con mới có thể cùng tận. Mười điều ấy không cùng tận, nguyện chúng con không bao giờ cùng tận. Hết thảy đều hòa nam tam thừa thánh chúng. Từ bi đạo tràng sáng pháp, quyển thứ 10, hết. Cuối quyển 10. Lương Hoàng bảo sám, Dạng đức hồng danh, Linh văn thập quyển tối hoằng thâm, tự tự miễn tài trung, đảnh lễ Phật danh, tiêu tai bảo an ninh. Nam mô Pháp Vân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Pháp Vân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Pháp Vân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung văn: Thập thân tướng hảo, nguy nguy bất động tử kim sơn, thập hiệu năng nhân, đảng đảng thường viên ngân hán nguyệt, thần cơ phổ ứng, diệu hóa vô phương, nguyện thử vô ngại chi đại bi, chứng thử hậu thời chi Phật sự. Thượng lai phụng dì cầu sám đệ tử đẳng, tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ thập quyển, thiện quả châu long, chúng đẳng ư kỳ đàn nội, nhiên đăng phát diệm, tán hoa trang nghiêm, thước minh hiến quả, thiết cúng vận tâm. Phu dương chủng chủng chi công quân, kính lễ trần trần chi Phật sự, phát ân trọng tâm, bỉnh thành hồi hướng. Thập phương tam thế Phật, hoa tạng chúng hùng văn, ngũ nhãn bích chi ca, lục thông A-la-hán, thiên chơn địa thánh, thủy triết dương hiền, ứ phủ diêm la, thập phương quyền tạo, tịnh nguyện thùy giám thắng nhân. Thượng lai phụng dì cầu sám đệ tử đẳng, tẩy không di tế tội khiên, thành tựu vô biên phước lợi, phục nguyện đốn khử thập sử, hánh thoát thập triền, diêm pháp thập tâm, thập nguyện mãn nhi chơn, không nguyệt lãng, tu hành thập địa, thập chướng đoạn, nhi giác quyển qua khai, trần trần lao giải thoát chi quyền môn, xứ xứ xiển tỳ lô chi tánh hải, an thân phổ lợi, phàm thánh đồng cư, câu thừa sám hối chi thiện duyên, cộng chứng chân thường chi diệu lý, tuy tắc di văn sám hối, thành khủng tế hoặc dị trừ, tái lao tôn chúng,